Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lúc này, việc mà Trảo Yêu Cục phải làm chỉ là ngăn cản ma đạo tiến công trong vòng 1 giờ. Chỉ cần 1 giờ là có thể mở ra Đài Côn Luân được rồi. Nếu đám người Hà Kính Phong, Phiên Giới, Cung Trung Bảo Hiến còn ở đây, hơn nữa còn có đại lượng nhân mã như lúc trước, sợ rằng Trảo Yêu Cục thật đúng là không ngăn cản được. Nhưng hiện tại chỉ còn lại có 4.000 nhân mã. Muốn ngăn trở bọn họ, đối với Trảo Yêu Cục mà nói, lại không phải việc khó gì. Còn có 1 giờ liền mở ra Đài Côn Luân sao? Lâm Hiểu Phong trầm mặc lại, ánh mắt hắn nhìn về phía La Tội cùng với Lưu Hoài An. La Tội cùng với Lưu Hoài An lúc sau chính là Sát Phá Lang, khởi động Phục Hy Bát Quái Phong Thiên Trận. Phục Hy Bát Quái Phong Thiên Trận có bao nhiêu cường đại đây? Theo như lời của Lưu Bá Thành đã nói, đủ để đem tà thuật của 90% thành viên ma đạo hủy bỏ. Trận pháp cường đại như thế, làm chất dẫn cho trận pháp, có thể bình yên vô sự sao? La Tội, Lâm Hiểu Phong nhìn nàng nói, tôi cùng cô đi ra ngoài đi dạo một chút. Được, La Tội gật đầu. Những người khác cũng đều biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, cũng không có ngăn trở hai người bọn họ đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong ở bên cạnh La Tội, hai người cùng nhau đi tới bên ngoài doanh trướng. Lúc này bên ngoài doanh trướng còn có không ít quân nhân ở đây tuần tra. Chẳng qua những quân nhân đó hiển nhiên đều nhận biết Lâm Hiểu Phong, cũng không có người kiểm tra. Phụ cận doanh trướng có đại lượng quân nhân bảo hộ, thật sự an toàn. Lâm Hiểu Phong cùng với La Tội sóng vai hành tẩu ở bên trong một rừng cây gần đó. Cô thật sự suy xét kỹ trường. Lâm Hiểu Phong đi ở bên cạnh La Tội, trên mặt La Tội mang theo tươi cười. Hiện tại mặc dù ta nói cho người muốn đổi ý, chẳng lẽ còn có khả năng đổi ý được sao? Không có, Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Trảo Yêu Cục trả giá to lớn như thế chính là vì hôm nay. Mặc dù La Tội đổi ý, Lưu Bá Thanh cũng không có khả năng buông tha cho nàng. Lâm Hiểu Phong nghĩ đến đạo lý này, không khỏi thở dài. Xét đến cùng vẫn là tôi hại cô, La Tội tươi cười đầy mặt nói. Không có gì là hại hay không hại ta. Nếu không phải người xuất hiện, chỉ sợ ta đã sớm chết ở Thái Lan rồi. Người cũng không cần chú ý. La Tội nhìn ngôi sao trên bầu trời. Ít nhất chuyện này sẽ làm ta chết trở nên càng có ý nghĩa. Bị chết có ý nghĩa, cùng với tồn tại như một cái xác không hồn, ta tình nguyện sẽ chết. Từ sau khi La Tội quen biết Lâm Hiểu Phong, cả người đều đã thay đổi, trở thành một thiếu nữ khát khao, lãng mạn, tình cảm. Những thứ mà trước kia chưa từng có đều xuất hiện ở trong lòng nàng. Mặc dù là tử vong cũng làm cho nàng không hề sợ hãi. Bỗng nhiên, thân ảnh một cô gái xuất hiện ở phía trước giường cây. Lâm Hiểu Phong nhìn tới, lại là Tĩnh Thủy. Tĩnh Thủy vẫn giống như thường ngày, ăn mặc một thân quần áo học sinh thời dân quốc. Nàng dựa vào trên một thân cây, lặng lẽ nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với La Tội. Tĩnh Thủy! Lâm Hiểu Phong hồi tưởng lại, khi mình sử dụng tầng thứ 5 của quỷ thuật, Tĩnh Thủy liền ở bên cạnh chính mình. Tĩnh Thủy mặt không biểu tình nhìn La Tội. Hiểu Phong, cô gái này có thân phận gì? Lâm Hiểu Phong trong lòng lộ bộ một tiếng. Việc này không phải là cô đang ghen tuông đấy chứ? Tĩnh Thủy lại là thực dứt khoát gật đầu. Không sai, ngươi cùng Hạng Chu quen biết trước so với ta, càng là trước đó liền đã yêu nhau, cho nên ta có thể đem ngươi nhường cho Hạng Chu, cũng không muốn ảnh hưởng tới nhân duyên của ngươi cùng Hạng Chu. Tiếp theo, thanh âm của Tĩnh Thủy lạnh băng xuống. Nhưng cô gái này lại là như thế nào? La Tội cũng cảm giác được Tĩnh Thủy kia có ngôn ngữ bất thiện. Ánh mắt nàng nhìn về phía Tĩnh Thủy. Ngươi lại là ai? Đây là Tĩnh Thủy, Lâm Hiểu Phong ở một bên nói. Lâm Hiểu Phong trước đó đã đem những việc trong quá khứ của mình nói qua cho La Tội nghe. La Tội nghe thấy cái tên này tức khắc cũng nghĩ tới. Nàng gật đầu nói. Thì ra đây là tính thủy mà người đã nói sao? Tính thủy chậm rãi đi đến trước mặt La Tội, thanh âm rét lạnh dị thường. Người nghe kỹ cho ta, Hiểu Phong liền tính là muốn thay đổi người yêu, như vậy cũng nên đầu tiên là thích ta. Còn về ngươi, phải đến xếp hàng đi. Lâm Hiểu Phong ở một bên, đầu mang theo hắc tuyến. Đây là chuyện gì vậy? Cái gì mà nói thay đổi người yêu còn phải xếp hàng mới tới? Quả nhiên, tuy rằng Tĩnh Thủy là quỷ yêu, hơn nữa còn là quỷ yêu cường đại như thế, nhưng chỉ cần vừa tiếp xúc với vấn đề tình cảm, vẫn sẽ giống như những cô gái bình thường. La Tội hiểu được Tĩnh Thủy cường đại, bất quá nàng đã ôm quyết tâm hẳn là phải chết. Huống chi lấy tính cách của nàng, lại làm sao có thể dễ dàng cúi đầu trước những người khác? Hơn nữa, trước mặt còn là tình địch. Như thế nào? Muốn đánh một trận sao? La Tội nói. Đang có ý này đây. Yên tâm, đừng nói ta khinh dễ ngươi. Ta liền dùng thủ đoạn người thường đem ngươi đánh ngã. Nói xong, Tĩnh Thủy xoát một cái liền ra tay, một quyền hướng về phía La Tội đánh tới. La Tội hiển nhiên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hướng tới một bên né tránh, sau đó giơ tay đánh một trường quét tới Tĩnh Thủy. Giữa khe hở ngón tay của nàng không biết khi nào đã ẩn giấu lưỡi dao sắc bén. Nếu là người thường, bị bàn tay nàng quét một cái như vậy, mạch máu trên người đã dễ dàng bị cắt qua. Tĩnh Thủy cũng theo như lời nàng đã nói, không có dùng lực lượng cường đại của quỷ yêu đi nghiền áp La Tội, mà là giống như người thường, ngươi một quyền ta một chân cùng La Tội chiến đấu. Nhìn hai người này đối đầu, Lâm Hiểu Phong ở một bên có một chút bất đắc dĩ, không biết nên đi khuyên bảo như thế nào. Hoặc là nói, dưới tình huống như vậy, Lâm Hiểu Phong đi lên khuyên can có thể hữu dụng sao? Đáp án tất nhiên là không thể. Chỉ sợ Lâm Hiểu Phong đi lên khuyên can, hai nàng không chừng sẽ càng đánh càng hung hơn. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một hồi, cũng liền dứt khoát mặc kệ, ở một bên làm quần chúng xem náo nhiệt. Dù sao thoạt nhìn, Tĩnh Thủy cũng không có ý tứ muốn giết La Tội. Nếu không, Tĩnh Thủy chỉ cần dùng lực lượng quỷ yêu của nàng muốn giết chết La Tội, cho dù là Lâm Hiểu Phong cũng không ngăn được. Mà thủ đoạn của La Tội muốn giết Tĩnh Thủy càng là một chuyện hão huyền. Một khi đã như vậy, Lâm Hiểu Phong cũng không hề đi qua quản mấy thứ này, tùy ý để cho hai nàng đánh nhau, để cho hai nàng phân ra kết quả thì tốt rồi. Tuy rằng hai nàng đánh đến kịch liệt, nhưng không đến một phút đồng hồ, thắng bại liền đã phân ra. Kết quả này đương nhiên không hề nghi ngờ chính là La Tội đã thua. Móng tay của Tĩnh Thủy trở nên vô cùng sắc bén, bước ở bên cổ của La Tội. Chỉ cần ngón tay của Tĩnh Thủy vừa động, La Tội sẽ lập tức mất mạng. Nếu không phải bởi vì ngươi, đợi lát nữa còn phải làm chất dẫn cho trận pháp, cũng không sống được. Hiện tại ta liền sẽ giết ngươi. Tĩnh Thủy hừ lạnh một tiếng nói. La Tội cũng không nói câu nào. Làm sát thủ, thua như vậy, không có bất luận cái gì để nói cùng người khác. Điểm này, La Tội lại là chấp hành rất tốt. Hai cô xem như đánh xong. Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy tiến lên giảng hòa. Tĩnh Thủy, nhìn dáng vẻ cô cũng biết sự tình của La Tội, cho nên cô cũng có thể hiểu được. Tĩnh Thủy nghe Lâm Hiểu Phong nói xong cũng buông tay xuống. Tiếp theo nàng mới đối với Lâm Hiểu Phong nói. Được rồi, ta tìm tới ngươi cũng không phải là vì cô gái này đánh một trận, mà là tìm ngươi có chính sự. Chính sự? Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói. Đã có chính sự, cô cần cùng La Tội đánh một trận làm gì? Không có nhìn cô ta, thuận tay đánh một trận không được sao? Tĩnh Thủy thè lưỡi, đối với Lâm Hiểu Phong làm ra một cái mặt quỷ. Tiếp theo sau mặt mới nghiêm túc nói. Việc về Hà Kính Phong, cớ vừa rồi cũng nghe bọn hắn nói qua một ít rồi đúng không? Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Ừ, không sai, không nghĩ tới Hà Kính Phong vậy mà sẽ chết. Chết? Tĩnh Thủy ha hà cười một chút. Ngươi thật sự tin tưởng Lưu Bá Thanh đã nói sao? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi lại. Có ý tứ gì? Lâm Hiểu Phong lúc trước nhập ma, lâm vào bên trong ngủ say, đối với sự tình đã phát sinh là một chút đều không nhớ rõ. Hà Kính Phong không có chết. Tĩnh Thủy lắc đầu nói. Không những không có chết, hơn nữa giống như còn cùng với Lưu Bá Thanh đạt thành hiệp nghị gì đó. Sau mặt của Lâm Hiểu Phong nghiêm túc nói. Cái gì? Cùng Lưu Bá Thanh đạt thành hiệp nghị? Tĩnh Thủy sờ sờ gáy mình nói. Nói là hiệp nghị hẳn là cũng không chính xác. Lúc ấy là người ở trong trạng thái nhập ma, điên cuồng đuổi giết Hà Kính Phong. Ta lo lắng liền đi theo rất xa. Sau đó hai người các người đã gặp gỡ Lưu Bá Thanh, người bị Lưu Bá Thanh trấn áp xuống. Còn về phía Hà Kính Phong, lại giống như đã đáp ứng điều kiện gì đó của Lưu Bá Thanh. Tĩnh Thủy lắc đầu nói, lúc ấy khoảng cách ta đứng quá xa, cụ thể bọn họ đã nói chuyện gì ta cũng đều không thể nghe rõ. Bởi quá ta có thể xác định đó là Hà Kính Phong không có chết. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra vẻ ngưng trọng. Hiểu Phong, Lưu Bá Thanh này chính tà khó định, người nhất định phải phòng bị nhiều hơn mới được. Tĩnh Thủy hướng về phía của Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi, chậm rãi gật đầu. Tôi hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong trong lòng cũng có chút bực bội, loại sự tình này cũng không có khả năng đi tìm Lưu Bá Thanh xác nhận. Nếu đúng theo như lời của Tĩnh Thủy đã nói, Lưu Bá Thanh khẳng định cũng sẽ không thừa nhận. Bất quá làm người kỳ quái chính là Lưu Bá Thanh đến cùng là muốn làm cái gì đây? Theo lý thuyết, Lưu Bá Thanh đối với ma đạo hận thấu xương. Hà Kính Phong làm thánh chủ ma đạo, rơi vào trong tay của Lưu Bá Thanh. Lưu Bá Thanh đương nhiên là phải giết hắn mới có thể hoàn toàn an tâm mới đúng. Vì sao còn muốn lưu tính mạng của hắn đây? Tĩnh Thủy nói. Hiểu Phong, tóm lại người vạn sự đều phải cẩn thận, ta cũng phải rời khỏi nơi này. Tĩnh Thủy không muốn ở chỗ này nhiều. Người trên thế gian có thể giết chết nàng không nhiều lắm, nhưng Lưu Bá Thanh xem như một người, cho nên nàng không muốn tới gần Trào Yêu Cục. Lúc này đây, không phải là vì Lâm Hiểu Phong, nàng cũng quả quyết sẽ không đi vào nơi này. Lâm Hiểu Phong cũng không ngăn trở Tĩnh Thủy rời đi. Sau khi nhìn nàng rời đi, Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng đã không có tâm tình cùng La Tội tiếp tục đi dạo. Trong lòng tất cả đều là hoang mang. Sau khi hắn cùng La Tội trở lại trong doanh trướng, người ở nơi này đã bắt đầu chuẩn bị đi đến đài Côn Luân. Thực mau, mọi người đi vào trước đài Côn Luân chờ đợi. Đài Côn Luân vô cùng khổng lồ, liền giống như một cái đài cao dùng để hiến tế. Hơn nữa, điều khắc vô số hoa văn. Lưu Bá Thanh cùng với Mao Lân Long đứng ở phía trước nhất đám người. Hắn ngẩng đầu nhìn ngôi sao trên bầu trời. Mao huynh, sắp bắt đầu rồi. Ngữ khí của Lưu Bá Thanh bình đạm nói. Mao Lân Long gật đầu. Ừ. Lưu Bá Thanh nghiêng đầu nhìn Mao Lân Long. Mao huynh, lúc này đây lại phải cần ông sử dụng ra một thân đạo thuật. Khởi động đại trận khổng lồ như thế, không chỉ có yêu cầu ba người làm chất dẫn, còn phải dựa vào đạo thuật cường đại đối phó Trúc Cửu Âm. Để cho Mao Lân Long khôi phục đạo thuật, đó là vì dùng đạo thuật chống đỡ đại trận cường đại này. Đạo thuật của người bình thường căn bản chống đỡ không được trận pháp vô cùng cường đại này, mà đạo pháp của Lưu Bá Thành lại cũng đủ. Bất quá hắn lại muốn dẫn đường khởi động đại trận. Nói một cách dễ hiểu hơn, Mao Lân Long là cung cấp năng lượng, mà Lưu Bá Thanh phải chịu trách nhiệm về trình độ kỹ thuật. Thời gian yên lặng một chút. Ba vị sát phá làng, mời lên đài Côn Luân, đi lên vị trí từng người đi. Lưu Bá Thanh quay đầu hướng về phía ba người Tiềm Long Du, Lưu Hoài An, La Tội. Thời gian đã tới gần. Được. Lưu Hoài An không chút do dự liền di chuyển từ thềm đá của đài Côn Luân đi đến bên trên. La Tội nhìn thật sâu về phía của Lâm Hiểu Phong, đi vào trước mặt của Lâm Hiểu Phong, yên lặng nói. Ta có thể ôm ngươi một chút cuối cùng không? Được. Lâm Hiểu Phong trịnh trọng gật đầu, sau đó mở ra đôi tay, gắt gao ôm lấy La Tội. Nếu như ta chết đi, ngươi sẽ khổ sở không? La Tội đột nhiên hỏi. Lâm Hiểu Phong trong lòng căng thẳng, trên mặt bài trừ tươi cười. Yên tâm, khẳng định cô sẽ không chết. Cái đại trận này chỉ là có khả năng sẽ chết, luôn là có một đường sống. Ừ, hy vọng là như vậy. Trong ánh mắt của La Tội hiện lên một tia ai thán, xoay người lên đi đến đài Côn Luân. Nhìn bóng dáng La Tội, Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay, la lớn. Đương nhiên có. La Tội dừng bước chân, cả người chấn động. Lâm Hiểu Phong lớn tiếng nói. Đương nhiên sẽ khổ sở. Hiểu rồi. Hai mắt La Tội chảy ra nước mắt, nàng quay đầu lại, vui cười nói. Thực may mắn có thể gặp được ngươi, Lâm Hiểu Phong. Nói xong, La Tội liền đi lên đài Côn Luân. Kế tiếp, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tiềm Long Du. Đây cũng không phải là người chính đạo. Tiềm Long Du rất xấu hổ đứng ở tại chỗ. Ở sâu trong nội tâm hắn, đương nhiên là không muốn lên đài Côn Luân. Ai nguyện ý đi chết đây? Lưu Bá Thanh chậm rãi đi vào trước mặt Tiềm Long Du. Làm sao vậy? Đổi ý sao? Tiềm Long Du gắt gao siết chặt nắm tay của mình. Lưu cục trưởng, ngươi hãy nói thật cho ta, sau khi đi lên, tỷ lệ còn sống là nhiều hay ít? 0 đến 1%, Lưu Bá Thanh trả lời. Tiểu Long Du nói, ngươi liền không thể đem tỷ lệ lớn hơn nó một chút sao? Ít nhất làm cho ta an tâm một ít. Huống hồ, ngươi nói như thế, sẽ không sợ ta đổi ý sao? Chuyện cho tới hiện giờ, ngươi đổi ý cũng vô dụng. Lưu Bá Thanh nhìn hắn nói, diệt sạch ma đạo chính là công đức lớn. Một khi ngươi làm như thế, mặc dù là xuống địa phủ, cũng có thể đầu thai làm người, không cần nhập 18 tầng địa ngục kia chịu khổ. Tiểu Long Du khẽ lắc đầu, không nói gì, lặng lặng đi lên đài cao. Ba người bọn họ đứng ở ba vị trí trên đài côn luân, hình thành hình tam giác. Thời gian rốt cuộc đi vào rạng sáng. Ngay từ khi rạng sáng, bầu trời liền xuất hiện chín ngôi sao lộng lẫy. Lưu Bá Thanh chắp tay sau lưng, chậm rãi hướng trên đài côn luân đi đến. Gió nổi lên, Lưu Bá Thanh chậm rãi đi lên trên đài. Gió gào thét thổi qua trên người của hắn, làm đầu tóc của Lưu Bá Thanh có chút tán loạn. Lưu Bá Thanh chậm rãi đi tới phía trên nhất của đài côn luân. Mao huynh, đến đây đi. Lưu Bá Thanh nhìn về phía của Mao Lân Long ở phía dưới. Mao Lân Long bước lên. Mao Lân Long đi đến trung tâm của đài côn luân, cũng là vị trí nơi mắt trận ngồi xếp bằng xuống. Theo đó, chín ngôi sao trên bầu trời càng thêm lộng lẫy. Phía trên đài côn luân điều khắc phù chú hòa văn cũng dần dần phát ra ánh sáng. Lưu Bá Thanh nâng đôi tay lên, nhìn chín ngôi sao trên bầu trời. Phục hy bát quái phong thiên trận, khởi trận. Tiếp theo, màn hoa văn trên đài côn luân quang mang lập tức bạo phát lên, cực kỳ lóa mắt. Quay một tiếng, đài côn luân hơi hơi chấn động. Lưu Bá Thanh nhìn ngôi sao trên bầu trời, những ngôi sao đó dần dần liền thành một đường. Lưu Bá Thanh hướng về phía của Mao Lân Long nói, Mao huynh. Được. Mao Lân Long gật đầu, trong miệng thấp giọng niệm khởi chú ngữ. Đạo pháp trên người hắn bắt đầu quần quần không ngừng truyền vào bên trong đài côn luân. Thân thể ba người La Tội, Lưu Hoài An, Tiềm Long Du cũng dần dần bị quang mang vây quanh. Lâm Hiểu Phong nhìn La Tội phía trên đài côn luân, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Lực lượng cường đại ở trên thân thể của ba người bọn họ quay chung quanh, một cỗ lực lượng cường đại bắt đầu xé rách ở trên người bọn họ. La Tội lớn tiếng hướng về phía của Lâm Hiểu Phong hỏi, Hiểu Phong, người thích ta không? Chẳng sợ chỉ một chút cũng đủ rồi, người thích ta không? Lâm Hiểu Phong nhìn La Tội bị quang mang vây quanh, hắn gật đầu, lớn tiếng trả lời, đương nhiên. Trên mặt La Tội lộ ra bộ dáng như chút được gánh nặng. Như vậy, một khi đã như vậy, cho dù chết, hẳn là ta cũng sẽ không hối tiếc. Nói xong, La Tội hoàn toàn thả lỏng toàn bộ thân thể. Tiếp theo, thân hình La Tội chậm rãi hóa thành vô số ánh sáng huỳnh quang. Khó trách, Lưu Bá Thanh yêu cầu cần thiết phải làm cho ba người bọn họ tự nguyện. Chỉ cần trong lòng bọn họ không muốn, sẽ là không chết. Lưu Hoài An thấy vậy, trên mặt cũng là tươi cười đầy mặt nói, ta kiếp trước tội nghiệt quá sâu, hy vọng ta làm như thế này có thể rửa sạch một thân nghiệt nợ của ta. Tiếp theo, Lưu Hoài An cũng giống như La Tội, cả người hóa thành ánh sáng huỳnh quang, tiêu tán ở phía trên đài côn luân. Chỉ còn lại một người cuối cùng. Lưu Bá Thanh quay đầu lại nhìn về phía Tiềm Long Du. Tiềm Long Du lúc này cắn chặt răng, gắt gao kiên trì. Hắn đương nhiên là không muốn chết. Lưu Bá Thanh nói, Tiềm Long Du, ngươi còn ở đó kiên trì cái gì? Kiên trì như vậy có ý nghĩa gì sao? Tiềm Long Du siết chặt nắm tay. Lưu Bá Thanh, ngươi nói cho ta, chỉ cần ta chết đi, thật sự có thể đem ma đạo hoàn toàn thanh trừ sao? Lưu Bá Thanh gật đầu. Ít nhất có thể đem 90% ma đạo tiêu trừ. Tiềm Long Du nói, vậy ngươi nói xem, ta là người trong ma đạo, dựa vào cái gì phải giúp ngươi làm việc như vậy, thậm chí còn muốn cho ta trả giá bằng tính mạng của mình? Lực lượng cường đại xé rách ở trên người Tiềm Long Du. Tiềm Long Du gắt gao cắn răng, kiên trì không có bị cố lực lượng cường đại này xé nát. Sắc mặt của Lưu Bá Thanh nghiêm túc nói, bởi vì trong người có thiện niệm. Trên mặt Tiềm Long Du lộ ra hơi chút kinh ngạc. Người nói trong lòng ta có thiện niệm? Lưu Bá Thanh gật đầu. Đúng vậy, không có ai sinh ra là tà ác. Mặc dù là tà ác, trong lòng chỉ sợ cũng sẽ thôi thúc hướng thiện, không sai chứ? Lời này có thể nói là đúng trong lòng của Tiềm Long Du. Không có người nguyện ý làm người xấu. Nếu không phải tình thế bức bách, ở sâu trong nội tâm của ai đều có một khao khát trở thành người tốt. Tiềm Long Du nhắm hai mắt. Lưu cục trưởng, người làm nhiều việc ác giống như ta, có cơ hội trở thành người tốt sao? Nhất định có. Lưu Bá Thanh gật đầu. Hơn nữa, cơ hội không phải ở trong tay của ngươi sao? Tiểu Long Du thở ra một hơi, có chút tự giễu nói. Nếu đổi làm trước kia, ta biết chính mình làm như thế, khẳng định sẽ cho rằng mình bị điên rồi. Nói xong, Tiểu Long Du phình một tiếng, cũng hóa thành vô số ánh sáng huỳnh quang. Lâm Hiểu Phong nhìn trên đài cao, thời điểm La Tội biến mất, trong lòng hắn nhói đau một chút. Không biết vì sao, Lâm Hiểu Phong đối với La Tội vẫn là có một loại tình cảm không thể giải thích được. Lúc này La Tội biến mất, thậm chí có thể nói chết ở chỗ này, làm trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút bị đè nén, khó chịu. Mặc kệ nói như thế nào, sẽ tạo thành tình huống như bây giờ, để cho La Tội chết ở chỗ này, cùng Lâm Hiểu Phong tuyệt đối có quan hệ. La Tội biến thành ánh sáng huỳnh quang, chậm rãi phiêu tán tới bên người của Lâm Hiểu Phong, đem Lâm Hiểu Phong vây quanh lại. Bên tai của Lâm Hiểu Phong cũng chuyển đến thanh âm La Tội. Hiểu Phong, không cần khổ sở. Nửa đời trước, ta sinh hoạt ở bên trong thế giới hắc ám, cho nên ta đối với thế giới hắc ám thực căm hận, mà những ma giáo đó so với thế giới hắc ám ta đã từng sống còn lớn hơn. Hiện giờ, ta hóa thân thành quang mang, có thể chạm phá hắc ám. Mặc dù là chết như vậy, ta cho rằng bị chết thực đáng giá, cho nên ngàn vạn lần không cần vì ta mà khổ sở. Tiếp theo, thanh âm La Tội biến mất, những ánh sáng huỳnh quang đó toàn bộ phi vào bên trong đài côn luân. Lưu Hoài An cùng với Tiềm Long Du biến thành ánh sáng huỳnh quang, cũng đồng thời bay vào bên trong đài côn luân. Trong tay của Lưu Bá Thành cầm lấy một tấm hắc phù. Lưu Bá Thành cung kính nói: Tế Nhân Hoàng. Toàn bộ đài côn luân chuyển ra tiếng vang ong ong. Này ma đạo tác loạn là một tội lỗi, hôm nay ta đem sử dụng Phục Hy Bát Quái Phong Thiên Trận, trấn tà thuật của thành viên tà giáo trong thiên hạ, bảo vệ sự ổn định của Trung Quốc ta. Lưu Bá Thanh nói xong, vừa vặn chín ngôi sao trên bầu trời đã liền thành một đường, sau đó bên trong đài côn luân vậy mà thẳng tắp hướng lên trời vọt tới. Mà chín ngôi sao trên bầu trời cũng phát ra quang mang cường đại, đối ứng cùng với đài côn luân phía dưới mặt đất. Đài côn luân không ngừng phát ra chấn động, trên trán của Mao Lân Long toàn bộ đều là mồ hôi. Hắn nhìn về phía của Lưu Bá Thành. Lưu huynh, không đủ, đạo pháp của ta vẫn là không đủ chống đỡ toàn bộ đài côn luân. Lưu Bá Thành chắp tay sau lưng. Yên tâm, ta đã sớm dự liệu đến. Tiếp theo, Lưu Bá Thành véo khởi một pháp quyết. Đã đến lúc. Hầm trú ẩn trong núi giam giữ rất nhiều yêu ma quỷ quái, trong đó càng là có tà ma cường đại như chư bát giới. Lúc này, toàn bộ tà ma đều cảm giác được bất an mãnh liệt. Bọn chúng cảm giác được cực kỳ mãnh liệt, cảm giác đủ để uy hiếp đến tính mạng bọn chúng. Những trận pháp trong hầm trú ẩn đồng thời rung động. Trên người của những yêu ma đó, mặc kệ là âm khí, sát khí hay là yêu khí, toàn bộ bị trận pháp trong hầm trú ẩn quần quần không ngừng hút đi. Mà năng lượng bị hút đi đó, thế nhưng chuyển vận tới bên trong đài côn luân. Lưu Bá Thành cho tới này phái người phía dưới bắt giữ yêu ma cường đại khắp nơi giam giữ lại, đó là vì ngày này. Khi sử dụng đài côn luân, liền mượn lực từ yêu khí, sát khí của những yêu ma đó. Đối với những yêu ma đó, một khi mất đi yêu khí, sát khí, kết quả cuối cùng liền chỉ có thể lập tức bị mất mạng. Quang mang của chính ngôi sao trên bầu trời càng ngày càng cường liệt. Nguyên bản ánh trăng đêm này cũng không lớn, nhưng chính ngôi sao trên trời lại đem quang mang chiếu sáng cả một mảnh đất rộng lớn như ánh trăng tròn. Thực mau, một ít thành viên tà giáo dưới chân núi đã cảm giác được không thích hợp. Đầu tiên là một người vô lực ngã xuống trên mặt đất. Hắn cảm giác được trên người mình trở nên càng ngày càng mềm yếu vô lực. Tại sao như vậy? Sát khí trên người ta tại sao lại biến mất? Người này sắc mặt kinh hoàng. Hắn còn không có hiểu được là chuyện như thế nào, mà người bên cạnh hắn, một đám cũng liên tiếp ngã xuống trên mặt đất, bệnh trạng này giống y hệt hắn, cả người không có chút sức lực nào, mà sát khí âm khí trên người cũng giống như đập nước từ trong thân thể bọn họ nhanh chóng trôi đi. Tình huống như vậy cũng không phải là trường hợp đặc biệt gì, các nơi trong cả nước, không đếm được ở các khu vực khác nhau, đều phát sinh sự tình tương đồng. Chỉ có một số ít bộ phận các cao thủ mới may mắn thoát nạn, tỉ như phiên giới, Tây Vương Mẫu. Bất quá mặc dù sát khí trong thân thể của những cao thủ đó không có trôi đi, nhưng cũng không trợ giúp được đồng bạn ở bên cạnh mình. Thời gian ước chừng rằng co 10 phút, giữa cuộc mấy vạn thành viên ma đạo trải qua lần rửa trôi này, sợ rằng chỉ còn lại không đến 1.000 người biết sử dụng tà thuật. Ở cả nước mà nói, việc này đã là ít đến đáng thương. Quang mang trên đài Côn Luân giữa cùng là dần dần ảm đạm xuống. Sắc mặt của Lưu Bá Thành cùng với Mao Lân Long đều cực kỳ trắng bệch. Hai người bọn họ nâng đỡ lẫn nhau từ trên đài Côn Luân đi xuống. Thành viên Trảo Yêu Cục phía dưới cũng vội vàng vây quanh đi lên. Một phương diện là lo lắng cho thân thể của vị cục trưởng Lưu Bá Thanh này, mà về phương diện khác còn lại là muốn dò hỏi tình huống lúc này như thế nào. Lưu Bá Thanh nhìn thần sắc lo âu của mọi người chung quanh, hắn chống đỡ mệt mỏi nói: "Yên tâm, lúc này đây ma đạo chỉ sợ là hoàn toàn xong rồi." "Thật tốt quá." Những người chung quanh này toàn bộ lộ ra thần sắc vui mừng. Lưu Bá Thanh nhìn về phía Lăng Tiêu: "Lăng Tiêu, hạ lệnh để quân đội khắp nơi xuất kích, bắt sống tất cả phần tử ma giáo cả nước. Nếu ai dám chống cự, giết chết ngay tại chỗ." Hiện giờ những phần tử ma giáo đó đã mất đi tà thuật. Đối với quân đội mà nói, cho dù một số người cường tráng ở trước mặt một khẩu súng, thật sự là không có sức để mà phản kháng được. Ma đạo đã xong rồi. "Vâng." Lăng Tiêu liên tục gật đầu, trên mặt tất cả cũng đều là thần sắc vui sướng. Lăng Tiêu xoay người rời đi. Toàn bộ thành viên của Trảo Yêu Cục đều đắm chìm ở bên trong một niềm hân hoan vui sướng. Lâm Hiểu Phong đứng ở trong đám người, biểu tình không buồn không vui. Hắn cứ như vậy nhìn Lưu Bá Thanh trong đám người tươi cười đầy mặt. Hắn còn nhớ lời mà Tĩnh Thủy đã nói cho mình: Hà Kính Phong không có chết, hơn nữa Lưu Bá Thanh cùng với Hà Kính Phong còn đạt thành hợp tác gì đó. Vương Bát Đàn Lưu Bá Thanh này đến cùng là muốn làm cái quỷ gì? Lâm Hiểu Phong rất muốn xông lên bắt cổ áo của Lưu Bá Thanh, lớn tiếng để hắn nói ra, nhưng hắn vẫn thực lý trí nhìn xuống. Lúc này liền tính là mình làm như thế, Lưu Bá Thanh cũng khẳng định sẽ không nói ra, hơn nữa căn bản sẽ không thừa nhận chuyện này. Có lẽ là Lưu Bá Thanh đã cảm nhận được có ánh mắt bất thiện. Ánh mắt hắn cùng ánh mắt của Lâm Hiểu Phong đối diện nhau, trên mặt Lưu Bá Thanh lộ ra tươi cười nhàn nhạt. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt của Lâm Hiểu Phong: "Ma đạo thật vất vả bị giết, nhưng vì sao ta lại không nhìn ra chút vui sướng nào trên mặt cậu vậy? Thù lớn chưa trả, có cái gì đáng mừng?" Thanh âm của Lâm Hiểu Phong lạnh băng nói. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong hạ giọng, chỉ dùng thanh âm Lưu Bá Thanh có thể nghe được hỏi: "Cục trưởng, vì sao ông bỏ qua cho Hà Kính Phong? Đến cùng ông muốn làm cái gì?" Lưu Bá Thanh đối mặt dò hỏi của Lâm Hiểu Phong, sắc mặt cũng không có chút thay đổi nào. Đổi làm những người khác, đối mặt chất vấn như thế, chính mình lén làm những chuyện như vậy bị người khác phát hiện, trong ánh mắt dù như thế nào có lẽ sẽ lập lòe hoặc là kinh ngạc, nhưng ở trên người của Lưu Bá Thanh này hết thảy đều không nhìn thấy, duy nhất có chỉ là tươi cười của Lưu Bá Thanh. "Hà Kính Phong đã chết." Lâm Hiểu Phong nói. "Tôi dễ bị lừa như vậy sao?" "Tin hay không là suy nghĩ của cậu." Lưu Bá Thanh nói xong xoay người rời đi, cũng không có ý tứ muốn phản ứng Lâm Hiểu Phong. Mà mọi người của Trảo Yêu Cục đương nhiên là không nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của Lâm Hiểu Phong cùng với Lưu Bá Thanh. Lâm Hiểu Phong tiến lên tớ Mao Lân Long: "Sư phụ, ngài không sao chứ?" Mao Lân Long vẫy vẫy tay: "Không có gì trở ngại, chỉ là mới vừa rồi khôi phục đạo pháp lại mất đi một lần, cũng không sao, dù sao ta cũng quen rồi." "Để con đưa ngài trở về." Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng nói. "Được." Mao Lân Long gật đầu. Hai thầy trò cũng không có tham dự yến tiệc mà Trảo Yêu Cục sắp chuẩn bị. Lâm Hiểu Phong nâng Mao Lân Long rời khỏi nơi này. Vừa đi hơi xa, Lâm Hiểu Phong rốt cuộc là nhịn không được hoang mang trong lòng, dò hỏi Mao Lân Long: "Sư phụ, còn có một nghi hoặc vẫn luôn ở trong lòng, muốn xin ngài giúp con giải thích nghi hoặc." Mao Lân Long nhìn Lâm Hiểu Phong, gật đầu nói: có cái gì còn cứ việc hỏi đi. Liêu cục trưởng đến cùng là muốn làm cái gì? Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Con từ chỗ của Tĩnh Thủy biết được Hà Kính Phong cũng chưa chết, ngược lại là giống như cùng Liêu Bá Thanh đạt thành hiệp nghị gì đó. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói: đến bây giờ con đều căn bản không phân rõ Liêu cục trưởng đến cùng là một người tốt hay là người xấu. Nếu nói hắn là người xấu, những chuyện hắn làm đại bộ phần đều là việc lương thiện. Liền tỉ như lúc này đây, thanh trừ ma đạo, liền có thể nói ở bên trong toàn bộ giới âm dương, liền không có bất luận người nào làm những chuyện như vậy có thể nhiều chính nghĩa hơn so với hắn. Nhưng nói hắn là người tốt, hắn vì đạt được mục đích của mình có đôi khi lại không tiếc thủ đoạn, thậm chí chỉ cần đạt thành mục đích của hắn, bất luận kẻ nào cũng đều là quân cờ của hắn, bất luận kẻ nào đều có thể làm vật hy sinh cho hắn. Lâm Hiểu Phong thở dài. Liền giống như việc hôm nay đã xảy ra, chứ không nói đến vấn đề ân oán cá nhân giữa con cùng với Hà Kính Phong, nhưng Hà Kính Phong làm thánh chủ thánh giáo, giữ lại hắn có chỗ tốt gì? Bao Lân Long nghe thế, lông mày nhăn lại. Còn đối với Liêu Huỳnh không hiểu biết. Sư phụ, ngài cùng ông ta quen biết nhiều năm như vậy, bất luận nói như thế nào đều đối với ông ta nhất định có hiểu biết chứ? Lâm Hiểu Phong mở miệng do hỏi. Mao Lân Long lắc đầu nói: không có đơn giản như con nghĩ vậy đâu. Mao Lân Long nghĩ nghĩ: ta cùng Liêu Huỳnh quen biết ở rất nhiều năm trước, khi đó hắn mới 18 tuổi, ta tuổi cũng sắp xỉ, cùng nhau bị điều đến thôn Hồng Diệp làm thanh niên trí thức. Thôn Hồng Diệp? Lâm Hiểu Phong hỏi. Mao Lân Long gật đầu nói: khi đó Liêu Huỳnh liền nói qua lý tưởng của hắn. Hắn nói hắn hy vọng mọi người trên đời này đều giống như người của thôn Hồng Diệp, sinh hoạt hòa thuận, có người khinh hắn cũng không giận, có người mắng hắn cũng không giận, mọi người cùng nhau sinh hoạt bình an hạnh phúc. Lâm Hiểu Phong ở một bên nghe thấy không khỏi ngẩn ra. Một giấc mộng tưởng như vậy sao? Trên mặt Mao Lân Long lộ ra tươi cười. Không sai, chính là một giấc mộng tưởng đơn giản như vậy. Sau đó ở phụ cận thôn Hồng Diệp có một cái sơn động, nơi đó phong ấn một đồ vật cực kỳ khủng bố. Mao Lân Long nói: Liêu Huỳnh sở học bói toán, bút ký già cát, đó là từ bên trong đoạt được. Mà quỷ thuật ta truyền cho con cũng là từ đâu đó trong sơn động đó có được. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói: vậy chiếu theo hiểu biết của sư phụ đối với Liêu cục trưởng, hắn là dạng người gì, thiện hay là ác? Mao Lân Long khẽ lắc đầu: thiện ác này lại có chút không dễ giới định. Lý tưởng của Liêu Huynh nhìn như đơn giản nhưng lại vô cùng xa xôi, hắn vẫn luôn hướng về lý tưởng của chính mình đi tới. Mao Lân Long có chút hâm mộ, so sánh tới thật đúng là rất hâm mộ hắn có thể vì suy nghĩ của chính mình mà phấn đấu như vậy. Lâm Hiểu Phong cảm thấy bất đắc dĩ nói: chính là giống như ông ta không tiếc thủ đoạn phấn đấu vì mục tiêu của chính mình, thật sự tốt sao? Đối với Liêu Huynh mà nói, chỉ cần thực hiện mục tiêu của hắn chính là hết thảy, chỉ sợ đều có thể vứt bỏ. Mao Lân Long thở dài nói: về phần con nói chuyện hắn giữ lại Hà Kính Phong này, Mao Lân Long trầm mặc một lát: ta cũng không biết nên trả lời con như thế nào, rốt cuộc ta không phải là hắn. Nhiều năm như vậy tới, Liêu Huỳnh đã thay đổi quá lớn so với trước kia. Liêu cục trưởng hiện tại cùng trước kia thay đổi rất lớn sao? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Mao Lân Long gật đầu: lúc trước Liêu Huỳnh là một người tâm địa thực thiện lương, tuyệt đối sẽ không tiếc thủ đoạn làm ra sự tình vì mục đích của mình như vậy. Có lẽ trải qua nhiều năm rồi, hắn đã thay đổi. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay. Liêu Bá Thanh vì tiêu diệt ma đạo làm ra bất luận sự tình gì, Lâm Hiểu Phong đều còn có thể lý giải. Nhưng duy nhất là việc giữ lại Hà Kính Phong không giết chết này thật sự là làm trong lòng hắn có chút ngột ngạt. Bỏ đi, những việc này cũng không phải hiện tại ta có thể làm gì được. Lâm Hiểu Phong thở dài, mà lần lòng duỗi cái lưng nói, tiểu tử, có đôi khi chính là con đã nghĩ quá nhiều. Con người trên đời này có đôi khi có thể buông kiều hận, giống ta, sống cuộc sống nhàn nhã không phải tốt sao? Nếu như Hà Kính Phong đã chết, thật sự con có thể sống thanh nhàn. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Nhưng Hà Kính Phong này lại không chết. Mà lần lòng trắng mắt nhìn đồ đệ của mình một cái. Hiện tại đều còn không bỏ được kiêu hận, đều lâu như vậy. Sư phụ, con bỏ được kiêu hận hay không không phải là chính yếu. Ngài cho rằng hôm nay con đi ẩn cư, sống nhàn nhã, Hà Kính Phong có thể buông tha cho con sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong lại nói, lại còn có phiên giới, Tây Vương Mẫu đều là cùng con có thủ án. Lúc này bọn họ đều còn không có chết ở chỗ này. Liền tính là con có thể sống yên ổn qua 10 năm, 10 năm sau bọn họ tìm tới cửa thì phải làm sao bây giờ? Mà lần lòng vẫy vẫy tay. Ta đã ẩn cư nhiều năm, thật đúng là có chút hồ đồ. Điều này cũng đúng, người trong giang hồ không thể quyết định cuộc sống của mình. Lâm Hiểu Phong rất là hâm mộ nói, sư phụ, thanh danh của ngài ở bên ngoài lại không cùng người khác trở mặt, người khác cũng không muốn ra mặt tới trêu chọc ngài. Có quá ít ví dụ giống như Mao Lân Long. Rốt cuộc Mao Lân Long ở trên giang hồ được người tôn trọng, lại còn có tầm quan hệ cùng với Lưu Bá Thành, ai trong đầu có phần mới dám đến trêu chọc. Lúc này một mảnh yên tĩnh dưới chân núi Trào Yêu Cục. Mấy giờ trước đó nơi này còn đang huyết đùa, các loại tiếng đàn pháo, tiếng nổ mạnh không dứt. Hà Kính Phong khập khiễng đi ở trên đường, bên tai hắn còn vang vọng tiếng nói của Lưu Bá Thành. Muốn có lực lượng cường đại hơn không, ta có thể giúp người, bất quá phải trả giá. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền do ta sử dụng. Nói cự tuyệt đó là chết. Hà Kính Phong không hề nghi ngờ là đã đáp ứng rồi. Hắn nhìn một đường màu đen trong bàn tay, đây là do Lưu Bá Thành đã gieo xuống một loại cổ độc, cơ hồ có thể nói là không có thuốc nào cứu chữa được, xuyên tâm phệ hồn cổ. Chỉ cần Lưu Bá Thanh muốn, hắn liền sẽ bị cổ độc trong cơ thể giết chết. Loại cổ độc này đã thất truyền rất nhiều năm, cơ hồ có thể nói đều rất khó nhìn thấy nó tái hiện tại nhân gian, không nghĩ tới trong tay của Lưu Bá Thanh còn có. Cổ trùng này, mặc dù là Hà Kính Phong đã chết, chỉ còn lại có hồn phách, cô sẽ bám vào phía trên hồn phách. Chẳng qua tương ứng, hắn từ trong tay của Lưu Bá Thanh có được một thứ. Thứ này cũng làm hắn kinh ngạc không thôi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Bá Thanh vậy mà sẽ cho mình một thứ như thế. Đừng nói trở nên cường đại hơn, chỉ cần đem thứ này hoàn toàn thông hiểu đạo lý, tà khứ chân tính là cái gì? Hà Kính Phong siết chặt nắm tay, quay đầu lại nhìn về phía Trào Yêu Cục. Ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn. Lâm Hiểu Phong, kiếp này ta chính là ác mộng của ngươi. Chỉ cần ta không chết, ngươi liền vĩnh viễn không được an bình. Cho dù ta chết, cũng muốn kéo chân ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Mà trong một khu rừng thuộc vùng ngoại thành thành phố Thiên Tân, phiên giới cùng Tây Vương Mẫu, còn có Cung Trung Bảo Hiến mang theo 100 nhân mã hành tẩu bên trong rừng cây. Cung Hướng đại sư, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phiên giới dò hỏi. Trong lòng phiên giới cũng là có chút bất đắc dĩ cùng sầu thảm. Thậm chí chính mình lúc trước quyền thế như thế nào, triều Phật giáo nhiều thủ hạ như vậy, lúc này thủ hạ lại chỉ có 100 người này. Đương nhiên 100 người này toàn bộ đều là người thực lực rất cao cường, nếu không cũng sẽ không ngăn trở được Phục Hy Bát Quái Phong Thiên Trận. Chỉ sợ phiên giới không biết hiện tại toàn bộ bên trong ma đảo chỉ còn lại không đến 1.000 người biết sử dụng tà thuật. Nếu như hắn biết chính mình nắm giữ 1/10 lực lượng trong ma đảo, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Là nên cười hay là nên khóc đây? Rốt cuộc 1/10 lực lượng trong ma đảo phóng tới trước kia cơ hồ là ngang bằng với thánh giáo thời kỳ đỉnh cấp. Cung Trung Bảo Hiến lắc đầu nói, hiện tại cũng không biết đến cùng là tình huống như thế nào. Phía trước người cũng thấy rồi, trong số người chúng ta mang đi có mấy người thực lực vô dụng, hoàn toàn đã mất đi tà thuật. Tuy nói mấy người bọn họ thực lực vô dụng, nhưng dù sao cũng là tinh anh chúng ta chọn lựa ra tới, mang theo trốn đi. Kỳ thật, thực lực tuyệt đối so với 90% người ma đạo trở lên đều cường đại hơn. Công chúng Bảo Hiến thần sắc rất khó nhìn. Thực lực bọn họ như vậy đều ngăn cản không được Phục Hy Bát Quái Phong Thiên Trận. Ây! Lúc này, Công chúng Bảo Hiến coi như đối với thế lực ma đạo bên trong Trung Quốc đã hoàn toàn mất đi tin tưởng. Giờ đây, còn không cường đại bằng thế lực ở Nhật Bản của hắn. Công chúng Bảo Hiến đã đồng tâm muốn về nước. Tây Vương Mẫu lạnh mặt nói: Cung Hướng đại sư, lúc này có kiến nghị gì không? Ta cũng không biết. Công chúng Bảo Hiến khẽ lắc đầu. Ta chuẩn bị trở về Nhật Bản trước, lúc sau lại tìm kế hoạch khác. Cung Hướng đại sư, người cũng không thể đi. Phiên giới nói: Người đàm mưu túc trí, đấu cùng với Trảo Yêu Cùng, không thể thiếu sự trợ giúp của ngươi. Phiên giới tuy rằng cũng là người thông minh, nhưng cùng Công chúng Bảo Hiến so sánh vẫn là kém rất xa. Đấu cùng Trảo Yêu Cục, đối phương có một kẻ biến thái giống như Lưu Bá Thành, có thêm một Công chúng Bảo Hiến, phần thắng sẽ gia tăng rất lớn. Ngươi còn muốn đấu cùng Trảo Yêu Cục sao? Công chúng Bảo Hiến lại là kỳ quái nhìn phiên giới. Thứ cho ta nói thẳng, ma đạo đã thua, căn bản không có chút khả năng nào lật ngược tình thế. Những ngày kế tiếp cần phải tránh né Trảo Yêu Cục đuổi giết mới đúng. Có thể ở trong sự thanh trừ của Trảo Yêu Cục còn sống mới là chính yếu nhất. Những lời mà Công chúng Bảo Hiến vừa nói cũng chỉ có phiên giới cùng Tây Vương Mẫu nghe được. Hắn cũng không dám nói quá lớn, làm hơn 100 người chung quanh kia nghe thấy, quỷ mới biết có thể xảy ra nhiễu loạn gì hay không. Phiên giới cắn chặt răng. Chẳng lẽ liền không có một chút cơ hội chiến thắng sao? Ta cũng không tin. Bỗng nhiên, phiên giới nghĩ tới cái gì, hắn nói: Đúng rồi, còn không có hoàn toàn thua trận, ta còn có một nơi để đi, nói không chừng có thể có được một cơ hội. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.